Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, cho Tiểu Hoàng đi cùng được không? Lâm Tiếu ôm lấy Tiểu Hoàng hỏi mẹ. Lữ Tú Anh suy nghĩ một lúc, chỗ hái rau dại cũng không có người. Cho Tiểu Hoàng ra đó chạy một chút cũng được. Đưa Tiểu Hoàng đi cùng đi. Một nhà bốn người, ba người một chó đi ra ngoài. Lữ Tú Anh tìm cái túi to nhất trong nhà cầm đi. Chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi thu hoạch lớn. Đến khu đất hoang rộng lớn, Tiểu Hoàng vui sướng chạy đi chạy lại. Chạy được một đoạn lại dừng lại một lát. Chạy được một đoạn lại dừng lại một lát. Lúc đầu Lâm Tiếu không để ý đến Tiểu Hoàng. Cô bé tập trung vào hái rau dại. Mỗi lần hái rau dại, Lâm Tiếu đều cảm thấy cả khu đất hoang toàn là rau dại đều là của mình. Cô bé tùy ý chọn, tùy ý hái. Đôi mắt của Lâm Tiếu nhìn tới nhìn lui giữa các loại rau dại xung quanh. Chọn những loại mềm nhất và đẹp nhất, và chỉ ngắt những ngọn mềm nhất ở trên cùng. Ngắt những đầu nhọn cho vào túi. Nhìn trong túi càng ngày càng nhiều rau dại, cô bé càng cảm thấy rất mãn nguyện. Lâm Khiếu ngắt xong một mớ rau dại lại chuyển sang một mớ khác. Ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Hoàng đang giơ một chân lên cao. Mẹ, Tiểu Hoàng đang tè bậy. Lâm Tiếu mách mẹ, bà nhìn Tiểu Hoàng tè bậy. Rõ ràng Tiểu Hoàng chưa buồn tiểu, nhưng vẫn dặn ra vài giọt. Sau đó chạy sang chỗ bên cạnh. Lâm Tiếu ngạc nhiên nhìn Tiểu Hoàng. Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiểu, loài chó đều làm như vậy đấy. Tiểu Hoàng làm vậy là đang đánh dấu lãnh thổ đó. Lâm Tiếu cúi đầu nhìn thành quả lao động vừa rồi trong túi. Tò mò hỏi, mẹ, vậy thì rau dại chúng ta hái được bình thường sẽ có chó con tè lên phải không à? Lữ Tú Anh mặt biến sắc. Không phải đâu, ở đây ngoại trừ Tiểu Hoàng ra, bình thường không có chó. Lữ Tú Anh vừa dứt lời, Tiểu Hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía xa sủa ầm ĩ. Gâu gâu gâu gâu, một lúc sau, từ xa có tiếng chó sủa đáp lại. Gâu gâu gâu gâu, một chú chó nhỏ chạy lại, đứng ở phía xa, nhìn Tiểu Hoàng và ba người bên cạnh Tiểu Hoàng một cách cảnh giác. Lữ Tú Anh buông lỏng tay, số rau dại vừa hái rơi xuống đất. Được rồi, đủ rồi đấy, về nhà thôi. Lữ Tú Anh cầm túi lên. Lâm Tiếu cúi đầu xuống. Túi của cô bé mới chỉ đựng được một nửa non. Túi của mẹ và anh trai cũng đều vẫn chưa đầy. Chỉ hái có tí vậy thôi à? Lâm Tiếu thắc mắc. Năm xưa mỗi lần hái đều hái rất là nhiều. Lâm Tiếu biết rau dại sau khi nấu lên trong nước sôi sẽ ngót lại. Số rau dại họ hái ngày hôm nay xem ra chỉ đủ ăn hai bữa. Lâm Tiếu muốn hái thêm một ít. Cô bé thích ăn rau tề thái nhất. Sủi cảo tề thái, bánh bao tề thái, hoành thánh tề thái, rau tề thái và thịt lợn trộn vào với nhau làm nhân thì thơm ngon vô cùng. Lâm Tiếu vẫn muốn hái nhiều thêm một chút nữa thì liền bị Lữ Tú Anh kéo đi. Tiểu Hoàng, Lâm Tiếu gọi một tiếng. Tiểu Hoàng liền đi theo cô bé. Lâm Dược Phi thấy vẻ nuối tiếc của Lâm Tiếu liền cười nói. Đáng đời, ai bảo em nói linh tinh? Lâm Tiếu mặt mày ngơ ngác. Hà, em nói cái gì cơ? Rau tề thái hôm nay hái chỉ đủ ăn hai bữa. Lâm Tiếu ngồi sau xe đạp của anh trai, nghĩ cách sắp xếp hai bữa ăn quý giá này. Mẹ, con muốn ăn một bữa hoành thánh trước, còn lại thì làm bánh bao hấp. Về rồi tính sau, Lữ Tú Anh đáp. Tuy nhiên sau khi hái rau dại về, Lâm Tiếu đợi mãi cũng không thấy hoành thánh rau tề thái và bánh bao mà cô muốn ăn đâu. Lâm Tiếu không nhịn được liền hỏi mẹ. Mẹ, rau tề thái mà chúng ta hái đâu? Lữ Tú Anh trả lời. Đưa cho anh trai con ăn hết rồi. Lâm Tiếu ngỡ ngàng, cô bé mong đợi món ngon lâu như vậy. Một năm chỉ có thể ăn món ngon này có một mùa thôi. Anh, sao anh lại ăn một mình như thế? Lâm Tiếu chạy đến trước mặt anh trai. giận dữ nhìn anh trai chằm chằm. Số rau dại mà Lữ Tú Anh mất công hái về, không nỡ vứt đi, trong đó còn có công sức của Tiếu Tiếu. Nhưng đánh C, H, E, T thì Lữ Tú Anh cũng chả dám ăn, cũng không muốn cho Lâm Tiếu ăn. Thế nên toàn bộ số rau đó đều đã vào bụng Lâm Dược Phi rồi. Lâm Dược Phi nói, cơ hội được ăn độc như thế này anh cũng muốn nhường cho em. Lâm Tiếu vẫn để bụng vụ anh trai ăn một mình cho đến khi anh trai cầm một túi hoa hòe về nhà. Tiếu Tiếu, xem anh cầm cái gì về đây này. Lâm Dược Phi vừa cởi giày vừa gọi với vào trong nhà. Lâm Tiếu từ trong nhà chạy vù ra ngoài, vẫn chưa nhìn rõ tay anh trai đang cầm cái gì, chỉ mới ngửi thấy mùi hoa hòe. Hoa hòe thơm quá, Lâm Dược Phi đặt túi hoa hồng lên bàn ăn, bảo mẹ hấp hoa hòe với cơm cho em đi. Lâm Tiếu nhảy cẫng lên sung sướng, cô bé thích nhất là ăn cơm hoa hòe. Hai vị của món này em đều muốn ăn. Cơm hoa hòe có thể nấu thành hai kiểu mặn và ngọt. Lâm Tiếu thích cả hai. Lữ Tú Anh bước nhanh chân ra, xách lấy túi xem có bao nhiêu. Thiếu chút nữa là được hai bữa rồi. Tối nay sẽ hấp ăn một bữa. Hôm nay con muốn ăn ngọt hay mặn? Lâm Tiếu nghĩ một lúc. Ăn mặn trước đi à? Lữ Tú Anh liền đi xuống bếp chế biến. Rửa sạch hoa hòe, cho thêm bột và muối rồi cho lên nồi hấp. Sau đó pha nước sốt mặn. Quan trọng nhất là cho tỏi và dầu mè rồi trộn vào cơm hoa hòe. Lữ Tú Anh xới cho Lâm Tiếu một bát to, xới cho bản thân và Lâm Dược Phi một bát nhỏ. Hoa hòe không có nhiều, người lớn nếm thử một chút là được rồi. Lâm Tiếu ăn từng miếng một cách rất thỏa mãn. Cơm hoa hòe thơm phức, nhai vẫn rất mạnh. Ngày hôm sau, Lâm Tiếu lại được ăn cơm hoa hòe nấu kiểu vị ngọt. Lần này không phải là trộn với nước sốt mà là trộn với mật ong. Ăn xong hai bữa cơm hoa hòe thơm phức, Lâm Tiếu đã rộng lượng tha lỗi cho anh trai. Trước đây năm nào cô bé cũng được ăn rau tề thái, nhưng hoa hòe không phải năm nào cũng được ăn. Hoa hòe trên cây, hoa hòe bên đường không ăn được, có mấy loại khác nhau. Mẹ nói bây giờ khó mà tìm được loại hoa hòe ăn được. Lấy tề thái đổi lấy hoa hòe. Lâm Tiếu lời rồi. Một ngày sau khi Lâm Tiếu ăn hết hoa hòe, trời đổ cơn mưa to. Người ta nói mưa xuân đắt như dầu, nhưng trận mưa xuân này lại lớn đến như vậy. Những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống đất, mùi đất nồng nặc bay từ cửa sổ vào. Lữ Tú Anh vội vàng đóng cửa sổ lại. Mưa tạt vào cửa kính, bên ngoài kính đầy nước. Tiểu Hoàng nằm bên cạnh cửa sổ, chăm chú ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ cùng Lâm Tiếu. Thỉnh thoảng có tiếng sấm rền vang, cả người Tiểu Hoàng run lên. Lâm Tiếu vội vàng bịt tai Tiểu Hoàng lại. Gâu gâu gâu, đột nhiên Tiểu Hoàng nhìn về phía ngoài cửa sổ kêu to. Lâm Tiếu nhìn thật kỹ, thấy trong mưa to một bóng người quen thuộc. Mẹ, anh về rồi. Lâm Tiếu lập tức khoe với mẹ về phát hiện của Tiểu Hoàng. Kể từ khi Tiểu Hoàng tới, Lâm Tiếu không còn là người có chiếc mũi nhạy bén, đôi mắt tinh tường và đôi tai thính nhất trong gia đình nữa. Tiểu Hoàng hơn hẳn cô bé về mọi mặt, nhưng Tiểu Hoàng phát hiện ra bất cứ điều gì cũng đều báo với Lâm Tiếu đầu tiên. Lâm Tiếu cảm thấy mình giống như một vị tướng ngồi trong trại và Tiểu Hoàng là lính trinh sát của cô. Lữ Tú Anh không dám tin vào những gì Lâm Tiếu nói. Trời mưa to thế này mà anh trai về á, về thật rồi. Lữ Tú Anh rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân ở gần cửa và tiếng chìa khóa được lấy ra. Lữ Tú Anh vội vàng mở cửa, lấy chiếc khăn khô đưa cho Lâm Dược Phi. Mau lau đi. Đừng để bị cảm, mưa to thế này, sao không biết đường tìm chỗ nào đấy mà trú mưa. Lâm Tú Anh xót xa nói. Lâm Dược Phi vò vò lau tóc. Từ khi bị Lữ Tú Anh bắt cắt đầu đinh thì sau đó anh cũng không nuôi tóc dài nữa. Để đầu đinh cho tiện, một khi Lâm Dược Phi bận việc thì chỉ cần ngủ 5 phút thôi cũng tốt lắm rồi. Chú gì mà chú, Lúc trời bắt đầu mưa con đã về đến cửa nhà rồi. Lâm Dược Phi đạp mạnh vài cái là về đến nhà rồi. Lữ Tú Anh nói, cho dù là con không sợ dính nước mưa, cái xe cũng sợ chứ. Đợi tạnh mưa con phải rửa và lau xe sạch sẽ. Xe dễ bị rỉ sét nhất khi dính nước mưa. Còn cái đệm bông ở phía sau xe đạp nữa, dính nước mưa rồi cũng phải tháo ra giặt. Lâm Dược Phi rửa mặt, nhân lúc Lữ Tú Anh không để ý liền dùng nước lạnh rửa cánh tay và cổ. Trước khi Lữ Tú Anh quay lại liền dùng khăn lau khô. Cho dù điều kiện càng ngày càng tốt hơn lên, nhưng đối với bất cứ gia đình nào thì chiếc xe đạp vẫn là một tài sản lớn và Lữ Tú Anh vẫn tiếc của vô. Cùng, sau trận mưa lớn, hoa hòe bên đường lần lượt rơi xuống đất. Vỉa hè và làn đường dành cho xe đạp được phủ đầy những chấm hoa hòe màu trắng hoặc vàng. Không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của hoa hòe. Cách chương.